Mạnh sư tại thượng nghịch đồ đừng sằng bậy. Chương 19, mối nguy bất ngờ. Góc truyện audio.com. Chấm, bên kia, Dạ Trầm Uyên đang đến thời khắc mấu chốt. Hiệu quả của linh dược bên trong Thiên Châu dùng để tôi thể cực kỳ bá đạo. Nếu là người thường, khi vừa vào thùng có lẽ sẽ bị cảm giác đau đớn như xé rách thân thể bức điên lên rồi. Chứ đừng nói tới việc còn phải không ngừng vận hành tâm pháp được chỉ định. Loại giày vò này còn khó chịu hơn so với cái chết. Nếu không phải hôm nay ở trên võ đài Dạ Trầm Uyên biểu hiện vô cùng quyết tuyệt và kiên trì, lão lệ cũng sẽ không cho hắn tôi thể vào lúc này. Có ghi chép sớm nhất về một người 28 tuổi thực hiện tôi thể. Nhưng người kia đã thất bại. Vì vậy mặc dù tôi thể càng sớm càng tốt, nhưng ở thời kỳ thượng cổ, mọi người đều đợi sau khi kết đan mới làm như vậy. Dù sao thì một khi không chịu nổi thì hậu quả sẽ rất đáng sợ. Mà Dạ Trầm Uyên đã quyết định làm rồi. Nên kết quả như thế nào? Phải dựa vào vận may của hắn. Nguyên Sơ vừa trở lại, liền thấy Dạ Trầm Uyên ở trong phòng bị một loại linh khí đặc biệt bao lấy. Linh khí ở trong trận pháp ngưng kết không tan, nồng đậm dường như muốn ngưng kết thành dịch thể. Nàng hít sâu một hơi, từng tia linh khí đặc biệt khiến tinh thần nàng chấn động. Như nhớ ra gì đó, nàng đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Đây không phải là nguyên khí khi tôi thể sao? Lẽ nào, Dạ Trầm Uyên đang thực hiện nó? Nguyên Sơ đã từng đọc qua sách nên rất rõ. Trong tay lão lệ có một phương thuốc thượng cổ, phối hợp với linh thực và linh tuyền bên trong Thiên Châu. Có thể giúp người ta thực hiện tôi thể trong thời gian rất ngắn. Nhưng có một điều lão ta vạn vạn không nghĩ tới. Dạ Trầm Uyên chính là huyết mạch thần hoàng. Một khi thực hiện tôi thể, sức mạnh trong huyết mạch sẽ bị kích hoạt. Mà huyết mạch thần hoàng thì vô cùng khủng bố. Hắn hiện tại mới chỉ ở thời kỳ luyện khí. Thân thể yếu đuối đến đáng thương. Hiện tại nếu kích hoạt huyết mạch, chẳng phải là tìm chết sao? Nguyên Sơ kinh hãi. Một đoạn tình tiết này nên xảy ra khi Dạ Trầm Uyên 18 tuổi. Lúc đó Dạ Trầm Uyên vì muốn trở nên mạnh mẽ nên quyết định tôi thể. Mắt thấy hắn sắp thành công rồi. Nhưng bởi vì huyết mạch sẽ bị kích hoạt. Không nói tới việc kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, tu vi thì tụt thảm hại, mà sau đó còn xuất hiện một muội tử tới cứu hắn. Hiện tại trọng điểm không phải là muội tử, nàng nên nghĩ cách để bảo toàn tính mạng cho hắn a. Hắn thế nào mà lại đột nhiên suy nghĩ luẩn quẩn muốn tôi thể a? Nguyên Sơ dùng tốc độ nhanh nhất phá vỡ kết giới xông vào phòng. Linh khí và nguyên khí trong phòng giao thoa với nhau. Quả nhiên là đang tôi thể. Hơn nữa nhìn dáng vẻ Dạ Trầm Uyên, hắn dường như sắp thành công rồi. Toàn thân phát ra quầng sáng màu xanh ngọc nhàn nhạt. Hiển nhiên đã tiến vào bước cuối cùng của quá trình tôi thể. Thoát thai hoán cốt. Nhưng Nguyên Sơ quét mắt xuống ngực hắn liền thấy từng tia huyết mạch màu đỏ đang dần dần leo lên trên. Không xong, huyết mạch sắp bị kích hoạt rồi. Nàng không suy nghĩ nhiều. Một đạo thủ pháp phức tạp trong khoảnh khắc liền hoàn thành. Nặng nề đánh vào người Dạ Trầm Uyên. Dạ Trầm Uyên vốn dĩ chuẩn bị sang bước cuối cùng đột nhiên bị người khác cắt đứt. Phun ra một búng máu. Là ai? Là ai phá vỡ trận pháp của hắn? Rồi đánh lén hắn, trong cơn đau nhức. Dạ Trầm Uyên mơ mơ màng màng mở hai mắt ra. Cảm giác được tu vi của chính mình bởi vì phản phệ mà thụt lùi xuống. Nhưng hắn không thể chú ý tới việc này. Bởi vì người cắt ngang hắn chính là Nguyên Sơ. Không đợi hắn nói thêm cái gì, Nguyên Sơ liền tới gần hắn. Hai tay nàng kết ấn, ngón tay chỉ vào mi tâm hắn. Giây kế tiếp, chỗ mi tâm Dạ Trầm Uyên liền truyền đến một trận đau đớn. Nguyên Sơ, vậy mà muốn cưỡng ép lấy Thiên Châu của hắn ra ngoài. Không tốt, lẽ nào, nàng muốn nhân cơ hội cướp Thiên Châu? Lời của lão lệ khiến trái tim Dạ Trầm Uyên như đóng băng lại. Chẳng lẽ, sư phụ vẫn muốn lấy Thiên Châu? Cho nên nhân cơ hội này đã thương hắn để chiếm đoạt. Sao có thể? Rõ ràng lúc trước hắn muốn chia sẻ với nàng. Nhưng nàng đã cự tuyệt. Bây giờ tại sao lại làm vậy? Mặc dù Thiên Châu ở trong cơ thể. Nhưng khi tính mạng chủ nhân bị đe dọa. Người có tu vi cường đại. Có thể cưỡng ép kéo nó ra ngoài. Một khi Thiên Châu rời khỏi cơ thể quá một khắc. Nguyên chủ sẽ chết. Nguyên Sơ thấy thần thức Dạ Trầm Uyên bắt đầu tan rã. Liền nóng nảy nói. Mau chia sẻ Thiên Châu với ta. Chấm, Nguyên Sơ vừa nói xong. Lão Lệ trong thức hải Dạ Trầm Uyên liền lớn tiếng hô. Không được, nàng muốn không cần phí nhiều sức lực để cướp đoạt thần khí đấy. Ngươi đừng để cho nàng thực hiện được. Mau trốn vào trong Thiên Châu đi. Mặc kệ Lão Lệ ở bên tai kêu gào như thế nào. Dạ Trầm Uyên cũng không hề nhúc nhích. Hắn trơ mắt nhìn Thiên Châu bị cưỡng ép kéo ra khỏi mi tâm. Cúi đầu nhìn Nguyên Sơ. Ánh mắt bi thương không thể diễn tả thành lời. Người chẳng lẽ vì muốn có nó mà giết ta? Chấm, thanh âm hắn hơi run. Trong lòng vô cùng tuyệt vọng. So với khi mẫu thân bị cướp đi còn đau khổ hơn. Lẽ nào sự ôn nhu dịu dàng lúc trước Nguyên Sơ đối với hắn đều là giả? Không. Hắn không tin, Nguyên Sơ vừa nghe liền biết là hắn đã hiểu lầm. Đột nhiên đả thương hắn, hại tu vi của hắn bị thụt lùi, còn cưỡng ép kéo bảo vật ký kết với thần hồn ra ngoài. Không tới một khắc đồng hồ nữa hắn sẽ chết. Thế này thì ai cũng sẽ hiểu lầm thôi. Nguyên Sơ muốn giải thích, nhưng thấy một ít huyết mạch màu đỏ đã bắt đầu trồi lên khỏi người hắn. Hơn nữa đang chậm rãi bò tới khóe mắt của hắn. Không tốt, một khi huyết mạch xông vào đầu, huyết mạch thần hoàng sẽ bị kích hoạt. Nguyên Sơ không có thời gian giải thích, thấy Dạ Trầm Uyên đang nhìn chằm chằm mình. Nàng liền vội vàng nói, nhanh chia sẻ với ta đang cứu ngươi đó. Nguyên Sơ nói như vậy, Dạ Trầm Uyên theo bản năng liền tin nàng. Nhưng lão lệ trong thức hải của hắn lại không tin. Đừng tin nàng. Mọi hành động của nàng đều rất khả nghi. Mau trốn vào trong Thiên Châu. Dạ Trầm Uyên không muốn. Bởi vì sự cấp thiết trong mắt Nguyên Sơ không giống như đang giả bộ. Nhất định là hắn đã bỏ quên cái gì. Nguyên Sơ sao có thể hại hắn chứ? Thấy hắn như vậy, lão lệ liền nóng nảy. Mắt thấy Thiên Châu sắp rời khỏi cơ thể được một khắc. Lão lệ quính lên, liền trực tiếp sử dụng sức mạnh thần hồn của mình khống chế Dạ Trầm Uyên. Dự định kéo hắn vào trong Thiên Châu. Dạ Trầm Uyên bị khống chế. Hắn muốn ký kết khế ước với Nguyên Sơ. Nhưng làm thế nào cũng không nhúc nhích được. Nguyên Sơ thấy huyết mạch kia đã bỏ đến cổ Dạ Trầm Uyên. Bỗng vào lúc này. Thân thể Dạ Trầm Uyên dần dần tan biến từ dưới lên trên. Không tốt, hắn muốn vào bên trong Thiên Châu. Nàng duỗi tay bắt lấy Dạ Trầm Uyên. Thấy Dạ Trầm Uyên kinh ngạc nhìn chính mình. Nguyên Sơ nghĩ cũng biết cái này không phải là hắn ý nguyện. Hắn bị khống chế rồi. Việc cấp bách trước mắt là phải giúp hắn đoạt lại quyền khống chế thân thể. Nhưng vào thời khắc nghìn cân treo sợi tóc này. Nàng nên làm như thế nào? Dưới tình thế nguy hiểm này, Nguyên Sơ không nghĩ nhiều. Nàng hạ quyết tâm, đột nhiên nhón chân hôn lên môi Dạ Trầm Uyên. Dường như có dòng điện lướt qua, trực tiếp tấn công vào linh hồn hắn. Trong nháy mắt Dạ Trầm Uyên liền đoạt lại quyền khống chế cơ thể. Sau đó liền nghe Nguyên Sơ nói, nhanh chia sẻ Thiên Châu với ta. Chấm. Dạ Trầm Uyên gần như là theo bản năng hoàn thành động tác này. Một giọt máu thật nhanh rơi vào mi tâm Dạ Trầm Uyên. Giây kế tiếp, Nguyên Sơ và hắn cùng nhau tiến vào bên trong Thiên Châu. Sau khi đi vào, nàng vô cùng khẩn cấp. Không đợi Dạ Trầm Uyên nói gì. Liền vươn tay ra đẩy Dạ Trầm Uyên rơi xuống linh tuyền vạn năm. Hắn rất khó hiểu. Nhưng ngay khi hắn muốn nói gì đó, thân thể đột nhiên đau đớn dữ dội, Lão Lệ vốn dĩ đang nhìn chằm chằm Nguyên Sơ, đột nhiên phát giác Dạ Trầm Uyên có chút không thích hợp. Lão liền sợ ngây người. Linh Tuyền có thể nuôi dưỡng vạn vật, nhưng vì sao lúc này Dạ Trầm Uyên tiến vào, toàn thân lại chảy máu không ngừng. Cách chương.